Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 899, chương 901. Cửu kiếm xuất thế, tiên sinh, chấm ngoặc kép. Một ngày này, vệ tử Thanh đang cùng lấy dược sư túi dò xét toàn bộ tinh tự. Trong khoảng thời gian này đến, toàn bộ tinh tự bắt đầu tiến nhập trước đó chưa từng có bận rộn giai đoạn. Lỗ đen đột kích đếm ngược, đã không đủ 5 ngày. Toàn bộ tinh tự cao tốc vận chuyển. Mặc dù một ít chuyện không cần mình đi lo lắng, thế nhưng là ngay tại lúc này, mình vẫn là ứng nên làm những gì. Chính như dược sư túi nói, toàn bộ tinh tự vẫn bình tĩnh, nhưng kỳ thật mọi người trong lòng đều có chút bận tâm. Nếu như mình xuất hiện, coi như không nói gì thêm, mọi người trong lòng cũng sẽ khá có được cảm giác an toàn. Đây cũng là vì cái gì? Vệ tử Thanh cùng dược sư túi tại dò xét tinh tự nguyên nhân. Chỉ là còn chưa có đi ra bao lâu, toàn bộ tinh tự còn không có đi dạo xong, hai đạo màu đen máy móc thân ảnh liền xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Tại ở gần vệ tử Thanh cùng dược sư túi thời điểm, mới nhìn rõ, hai người lại là người mặc hổ hình áo giáp biến hình chiến sĩ. Khi hai người rơi vào trước mặt, một trận biến hình về sau, lộ ra Cất Cơ Nâu còn có Cisco thân ảnh. Chính là Cisco còn có Cất Cơ Nâu tiến sĩ hai người mặc kim cương áo giáp mà tới. Cất Cơ Nâu tiến sĩ, Cisco tiến sĩ, các ngươi sao lại tới đây? Dược sư túi có chút kinh ngạc nhìn xem hai người. Phải biết từ khi hai người tới tinh tự về sau, vẫn tránh ở trong phòng thí nghiệm. Bây giờ hai người vậy mà khó được xuất hiện. Cái này thật sự là để hắn hơi kinh ngạc. Vệ tử Thanh vậy là có chút kinh ngạc. Không quá mạnh nhưng nhớ tới trước mấy ngày cùng Lăng Nhã nói chuyện phiếm. Trong lòng lập tức vui mừng. Chẳng lẽ là, tiến sĩ, có phải hay không chín kiếm sự tình? Chấm ngoặc kép, Cất Cơ Nâu tiến sĩ hai người ngẩn ra. Lập tức lộ ra tiếu dung. Tiên sinh cơ trí, nguyên vốn còn muốn cho tiên sinh một kinh hỉ. Lại không nghĩ tới tiên sinh vậy mà đoán được. Thật là chín kiếm sự tình. Chín kiếm, đã hoàn thành. Chín kiếm, nghe nói như thế, dược sư túi có chút thất thần bắt đầu. Hắn là thật không nghĩ tới. Chín kiếm lại nhưng lúc này liền hoàn thành. Mặc dù không biết cuối cùng vệ tử Thanh cụ thể là muốn làm gì dùng. Thế nhưng là từ vệ tử Thanh ngày xưa một chút lộ ra bên trong. Không khỏi khó mà đoán ra cái này chín kiếm tầm quan trọng. Lúc trước mọi người trong lòng cũng dự toán đi ra. Muốn chân chính để chín kiếm hoàn thành, ít nhất cũng phải 5 tháng. Nhưng là bây giờ, này thời gian lại bị tiến sĩ bọn họ ngạnh sinh sinh tăng lên gần gấp đôi tiến triển. Loại hiệu suất này, đã là vượt ra khỏi dược sư túi dự liệu. Không chỉ là dược sư túi cùng vệ tử Thanh, kỳ thật liền là ngay cả tiến sĩ bọn họ vậy là hơi xúc động. Chỉ là bọn họ lại không ngoài ý muốn. Có lẽ vệ tử Thanh cùng dược sư túi bọn họ không rõ ràng lắm. Nhưng là phụ trách chín kiếm bọn họ, lại là tại quá là rõ ràng. Toàn bộ tinh tự đại lượng nhân viên nghiên cứu toàn bộ tạm dừng. Đem tất cả tinh lực toàn bộ để đặt tại chín kiếm cùng tinh tự kiến thiết bên trên. Thậm chí liền ngay cả mấy vị phu nhân. Vậy bởi vì cái này chín kiếm cần dùng đến vô số khổng lồ trận pháp khắc họa. Mất ăn mất ngủ trợ giúp lấy. Mọi người đồng tâm hiệp lực, trọn vẹn mấy ngàn người tu tiên còn có nhân viên nghiên cứu trợ giúp. Nếu như không phải cái này chín kiếm thật sự là quá khó mà rèn đúc. Chỉ sợ không ra một ngày, đều có thể làm được. Thực sự quá là lúc này rồi. Đi, nghe được thật là chín kiếm hoàn thành. Vệ tử Thanh là một điểm tâm tư tại tuần sát tinh tự quyết tâm cũng không có. Hướng thẳng đến dược sư túi bọn người đường. Một đám người vội vàng hướng phía thánh đình mà đi. Chỉ là mấy người cũng không có trực tiếp đi thánh đình dưới mặt đất mấy trăm Mickey địa bên trong. Mà là đi tới thánh đình đằng sau. Cái kia rộng rãi vô cùng trên quảng trường. Nơi này là thánh đình một chút nhân viên nghiên cứu cùng nhân viên công tác bình thường hưu nhàn. Địa phương, vốn là như cùng một cái cư xá đồng dạng. Người đến người đi, gen chiến sĩ hóa thành động vật. Tu tiên giả phi hành không dứt, chỉ là hôm nay người lại có vẻ nhiều một cách đặc biệt. Vệ tử Thanh vừa đến liền phát hiện, không chỉ là bọn họ, chính là mình phụ thân, tiểu long nữ, còn muốn cai lần mấy người cũng đều đã tới. Đương nhiên, Tô Lăng Nhã vậy tại, chỉ là nhìn thấy vệ tử Thanh đến, nàng chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không nói lời nào. Thật giống như, trước mấy ngày dạ đàm, cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả đồng dạng. Chỉ là, có phải là thật hay không có hiệu quả? Cái này liền muốn hỏi vệ tử Thanh còn có Tô Lăng Nhã. Tử Thanh, người đã đến. Tiểu long nữ đi tới, mang trên mặt ôn nhu thần sắc. Mọi người liền chờ ngươi. 9 kiếm quá mức khổng lồ. Mỗi một chiếc đều cao tới 9 dài 9 độ cao. Nếu như muốn ở căn cứ phía dưới lấy ra lời nói, tất nhiên động tác sẽ vô cùng chi lớn. Vệ tử Thanh không gian giới chỉ tạm thời cũng vô pháp buông xuống khổng lồ như vậy đồ vật. Nhất định phải đem mình giới chỉ không gian làm lớn ra. Thực lực đạt đến nhân tiên cảnh giới, sớm đã có thể tự hành luyện chế không gian chiếc nhẫn. Chỉ là bởi vì có chút bận bịu, vệ tử Thanh vậy không có thời gian đi luyện chế. Không tốt, còn là muốn chờ đến sự tình có thể làm cho mình yên tâm lại rồi nói sau. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh hít sâu một hơi, nhìn xem Cisco nói, bắt đầu đi. Tốt, Cisco nhẹ gật đầu, vẫy tay một điểm, ở trước mặt hắn, tiểu cửu hình chiếu mô bản trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là thánh đình trong phòng chỉ huy hình chiếu. Vô số nhân viên công tác chính nghiêm túc ngồi tại thuộc tại vị trí của mình. Bắt đầu đi, Cisco mở miệng nói, thanh âm tại trong phòng chỉ huy truyền vang lấy. Số 1 lối ra chuẩn bị sẵn sàng. Số 2 lối ra chuẩn bị sẵn sàng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Số 9 lối ra chuẩn bị sẵn sàng. Số 1 dàn giáo không có vấn đề. Tuyến đường bình thường, bắt đầu vận hành. Số 2 dàn giáo không có vấn đề. Tuyến đường bình thường, bắt đầu vận hành. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Số 9 dàn giáo không có vấn đề. Tuyến đường bình thường, bắt đầu vận hành. 10, 9, 8, 7, chấm ngoặc kép. Từng đợt ngưng trọng chỉ huy âm thanh không ngừng tại trong phòng chỉ huy truyền. Nương theo lấy đến đếm ngược hô nhất thời đợi. Thánh đình đằng sau rộng đột nhiên bắt đầu chấn động mà bắt đầu. Mọi người trong lòng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cũng không có bị bất thình lình cảm giác chấn động đến bối rối. Toàn bộ trong sân rộng điểm, sớm đã bị dược sư túi bọn người cho thanh đi ra. Mỗi người con mắt ngưng trọng nhìn xem cái kia trong sân rộng. Răng rắc, từng đợt răng rắc tiếng vang truyền đến. Toàn bộ quảng trường mặt đất đột nhiên vỡ ra. Bạch ngọc tấm gạch như là trồng giấy đồng dạng không ngừng trồng bắt đầu. Lui lại lấy, nương theo lấy cái này chút gạch đá trùng điệp lui lại. Cái kia trong sân rộng biến thành một cái dài rộng có chừng 100 mét chi đại hố sâu. Ầm ầm, tiếng vang oanh minh. Máy móc vận chuyển thanh âm chậm rãi từ cái kia trong hố sâu truyền đến. Toàn bộ tinh tự tất cả mọi người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia hố sâu. Bọn họ biết, ở nơi đó, xuất hiện sẽ là cái gì? Rốt cục, có chừng 5 sau 6 phút, tại cái kia trong hố sâu, rốt cục bắt đầu xuất hiện đồ vật. Đó là một vòng hàn mang. Hàn mang kia xuất hiện, tùy theo mà tới lại là từng vệt. Dòng dã có 9 bôi nhiều. Ngay tại lúc đó, một cỗ vô cùng cường hãn uy áp đột nhiên truyền đến. Toàn bộ quảng trường đột nhiên thổi lên một cỗ kinh khủng cụ phong. Cho dù là vệ tử Thanh bọn người có chuẩn bị, cũng là bị cái này một cỗ kinh khủng uy áp cho chấn kinh có chút trở tay không kịp. Vệ tử Thanh còn tốt, nhưng là trừ hắn ra, mọi người sắc mặt đều là tái đi. Hiển nhiên bị khí thế kia nha có chút chịu không được. Tốt khí thế cường hãn. Vệ tử Thanh trong lòng nói. Động tác không chậm, theo tán cái này chút uy áp. Không có uy áp ảnh hưởng. Mọi người cái này mới một lần nữa nhìn về phía cái kia hố sâu. 9 bôi hàn mang tại nương theo lấy không ngừng mà lên cao. Rốt cục bắt đầu triển lộ một góc. Đó là 9 kiếm kiếm ở giữa. Chấn động không gì sánh nổi. Dưới ánh mặt trời, toàn bộ mũi kiếm không ngừng tản ra hàn mang. Như vậy sáng chói, liền tựa như muốn đem trọn cái không gian đâm rách đồng dạng. Mỗi người tại rung động, nhưng cái kia chín chuôi kiếm xuất hiện cũng không có đình chỉ. Bọn họ không ngừng lên cao lấy. Đầu tiên là lạnh buốt lại lạnh lẽo thân kiếm. Cuối cùng, có chừng nửa giờ, vậy liền chín chuôi kiếm mới triệt để ra hiện tại trước mặt bọn hắn. Cái này, liền là chín kiếm sao? Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình chín chuôi kiếm. Tất cả mọi người ánh mắt có nhiều chút rung động. Cho dù là tự tay kiến tạo cái này chín chuôi kiếm tiến sĩ cùng tiểu long nữ các nàng cũng là như thế. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.